chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1689 đừng dọa bọn nhỏ. Bên kia, Từ Đồ Phong cảm giác chính mình ngủ một giấc giống nhau. Liền tỉnh, nhưng lại cả người đau đớn, mở to mắt vừa thấy, chính mình băng bó đến cùng cái xác ướp giống nhau, chung quanh. Là Diệp Tu, Mộ Tư, Ma Tư, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên, bọn họ mấy cái đều ở nước ngoài, chỉ là Hoa Mộ Niên cùng Nạp Lan Trạch này một đời là sao sao phàm thai, cũng không có kiếp trước ký ức, Ma Tư cũng không có cùng bọn họ cùng nhau. Cho nên không hạ phàm trần, mà Diệp Tu cùng Mộ Tư là từ thiên giới hạ phàm trần. Từ Đồ Phong trực tiếp liền vừa xem hiểu ngay, bởi vì Diệp Tu cùng Mộ Tư nhìn đến hắn tỉnh lại. Trong mắt đựng ý cười, biết hắn sẽ không có cái gì trở ngại, mà mặt khác mấy người đều là mắt hàm lo lắng, nhìn đến hắn tỉnh lại. Nạp Lan Trạch khẩn trương nói, tiểu tử thúi, thế nào, có hay không nơi nào đặc biệt không thoải mái hoặc là không cảm giác? Ta đi kêu bác sĩ. Đau cả người đều đau, còn nhớ rõ chúng ta sao? Không mất trí nhớ, vậy hành. Đau không quan hệ, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Liền sợ mất trí nhớ cùng nơi nào không chi giác tê liệt a. Nhẫn nhẫn a, ân nhà ta nha đầu đâu, còn nghĩ nhà ngươi nha đầu đâu. Yên tâm đi, Nguyệt Nhi cùng A Âm đều qua đi bồi nàng. Sẽ không có việc gì, Tư Đồ Phong yên lặng nhìn về phía Diệp Tu nói. Đừng dọa nàng, yên tâm, Nguyệt Nhi có chừng mực, dưỡng hảo trên người của ngươi thương, mới là mấu chốt. Ân Hắc Mặc Tư, đã chết sao, đã chết, ân ta muốn gặp nhà ta nha đầu, không sợ làm sợ nàng a. Nàng đang đợi ta về nhà, đợi không được ta, chỉ biết càng sợ hãi kia, ngươi nếu tỉnh, cho nàng gọi điện thoại, cũng hảo ta di động đâu, ta không có tiểu tử thúi, ngươi cũng là mạng lớn. Di động đều ta không có, người lại không có việc gì, vô nghĩa, đó là lắp ráp trở về, có thể giống nhau sao? Nạp Lan Trạch móc di động ra đưa cho hắn nói, dùng ta đánh đi, ta đã giúp ngươi bắt thông, tay đau giúp ta phóng ta bên tai đi. Ta liền cùng nhà ta nha đầu nói mấy câu, hành, điện thoại bị chuyển được. Trần Thanh Thanh Thanh âm có chút sốt ruột nói, quy, Trạch ca ca. Nhà ta Tư Đồ Phong đâu? Có phải hay không xảy ra chuyện nhi a? Ta ngày hôm qua đợi hắn một đêm, hôm nay Thượng Quan Nguyệt Nhi mang theo một cái ta chưa thấy qua nữ hài tử lại đây. Ta liền biết các ngươi khẳng định đã xảy ra chuyện, nha đầu là ta Tư Đồ Phong. Người như thế nào sẽ dùng Nạp Lan Trạch di động cho ta gọi điện thoại, nha đầu ngươi đừng vội. Nghe ta nói, ta di động ném cũng đích xác ra điểm sự. Nhưng không tính nghiêm trọng, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ngươi hiện tại ở đâu? Bệnh viện phái người tới đón ta, lập tức, ta muốn gặp đến ngươi. Nha đầu ngoan, ta thật không có việc gì, nếu không có việc gì ngươi liền trở về a. Từ Đồ Phong cười khổ nói, tạm thời không có phương tiện trở về. Nha đầu ngoan, đừng nháo, ta không có nháo. Từ Đồ Phong, là ngươi làm ta chờ ngươi, nếu ngươi không có phương tiện trở về, ta đây liền đi còn không được sao? Nha đầu ta Tư Đồ Phong, ngươi nếu nói thêm nữa một câu, ta liền mang hai đứa nhỏ chạy lấy ngươi. Đừng nha đầu, ta sai rồi, ta lập tức làm người tới đón ngươi. Ngươi đừng đi, hừ, này còn kém không nhiều lắm, thật sự không phải Trần Thanh Thanh thiện giải nhân ý. Chỉ là bên người đột nhiên xuất hiện không ít kỳ quái sự tình tới. Làm nàng cảm thấy thực không cảm giác an toàn, mới vừa nhìn đến. Rõ ràng không có cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi còn có A Âm đã gặp mặt Tử Ngâm tiểu quai. Cư nhiên thoạt nhìn thực thân mật, cảm giác quanh mình hết thảy đều trở nên thực xa lạ giống nhau, nàng cần thiết lập tức nhìn thấy Tư Đồ Phong bản nhân. Nếu không này hết thảy làm nàng chỉ nghĩ thoát đi, Thượng Quan Nguyệt Nhi nghe được nàng giảng điện thoại, cũng biết là chính mình vừa mới cùng A Âm đột nhiên biểu hiện ra thái độ. Dọa đến nàng, còn có hai đứa nhỏ, cũng đột nhiên xuất hiện biến hóa, vội đi qua đi an ủi nói. Thanh Thanh, người muốn đi xem Tư Đồ Phong sao? Chúng ta cùng nhau đi. Trần Thanh Thanh lắc đầu nói. Không cần, ta mang hai đứa nhỏ qua đi liền hảo, chúng ta bạn trai cũng đều ở bên kia, cùng nhau qua đi đi. Trần Thanh Thanh không lại cự tuyệt. Lên lầu thay đổi thân quần áo, Cấp Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cũng một người thay đổi thân quần áo. Rồi sau đó cong hạ thân tử, nhìn thẳng Tử Ngâm đôi mắt nói. Tử Ngâm, ngươi lời nói thật nói cho mụ mụ. Vì cái gì rõ ràng chưa thấy qua dưới lầu kia hai vị A-di? Lại có thể biểu hiện rất quen thuộc giống nhau. Tử Ngâm chớp chớp mắt nói. Bởi vì bọn họ nói là ba ba cùng mụ mụ bằng hữu nha mụ mụ. Tử Ngâm làm sai cái gì sao? Quả nhiên dọa đến mụ mụ. Cần thiết ổn định a. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Tử Ngâm không có làm sai cái gì. Có thể là mụ mụ mẫn cảm như vậy. Tiểu Quai, ngươi hôm nay thoạt nhìn cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau, mụ mụ ngươi không nghĩ muốn. Ta sao, ta chưa nói không nghĩ muốn ngươi kia mụ mụ ngươi thật sự mẫn cảm. Ta chỉ là hộp ngâm nói ba ba rất lợi hại, có thể bảo hộ chúng ta. Mụ mụ ngươi đối Tử Ngâm đặc biệt hảo, cho nên mới thay đổi chủ ý tưởng lưu lại. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Thật là chính mình suy nghĩ nhiều sao. Nhưng cái loại này xa lạ cảm, không sai được a, không kịp nghĩ nhiều. Tới đón bọn họ đi bệnh viện tài xế lại đây, Trần Thanh Thanh mang theo hai hài tử cùng nhau đi xuống. Lầu, cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi, A Âm cùng nhau lên xe, dọc theo đường đi. A Âm cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi không dám lại mở miệng nói chuyện. Ngay cả hai đứa nhỏ đều biểu hiện cực trầm mặc. Sợ lại biểu hiện ra cái gì làm Trần Thanh Thanh cảm thấy xa lạ sự tình. Lại dọa đến nàng, nhưng Trần Thanh Thanh như cũ cảm thấy không bình thường. Rốt cuộc Tử Ngâm phía trước đều là cái tiểu làm nhảm. Thượng nào đều hỏi đông hỏi tây, dường như người chung quanh. Biểu hiện đều có chút cố tình, thôi. Chờ nhìn thấy Tư Đồ Phong, liền biết là chuyện như thế nào. Kia dường như là hiện tại duy nhất có thể cho nàng cảm giác an toàn người, chỉ là tới rồi bệnh viện. Sao, nhìn bị băng bó thành xác ướp giống nhau Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh lập tức cái gì dò hỏi tâm tư đều không có, trực tiếp nước mắt băng vọt qua đi nói. Tư Đồ Phong, này rốt cuộc đều phát sinh cái gì? Người như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tư Đồ Phong đau lòng nói. Nha đầu đừng khóc, ta không có việc gì. Liền thoạt nhìn dọa người thôi. Như vậy đều còn không có sự. Kia thế nào mới tính có việc a? Nha đầu ngoan, đừng dọa bọn nhỏ. Trần Thanh Thanh lúc này mới hít sâu một hơi nói. Ta mặc kệ, người cần thiết cho ta một công đạo. Nói tốt làm ta chờ ngươi. Người khiến cho ta nhìn đến như vậy ngươi. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Vốn dĩ sẽ không như vậy. Chỉ là ra điểm sai lầm nha đầu còn không có giới thiệu một chút. Tử Ngâm bên cạnh vị này tiểu soái ca là ai đâu? Thành công rời đi Trần Thanh Thanh lực chú ý, đây là Tử Ngâm sinh đôi ca ca ngày hôm qua đi tìm tới. Ta tính toán cùng nhau nhận nuôi, ta đây về sau chính là hai hài tử cha nha đầu yên tâm. Ta dưỡng dưỡng là có thể tốt, hơn nữa sẽ không lâu lắm, đều là bị thương ngoài da. Cho nên mới băng bó đến như vậy dọa người. Hết chương.